Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 536 hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Sinh tử một đường, ta đã hai quét qua, thật sự phi thường tuyệt vời, Lạc Thần cùng Cung Húc diễn đều cực tốt, đáng tiếc xếp hàng mảnh quá ít, Đen Bột cùng Thủy Quân còn luôn là giới đen, lần này cuối cùng là nở mày nở mặt rồi. Lầu cuối tiến lên. Nhưng là, không thấy được Lạc Thần cùng Cung Húc phát sóng trực tiếp ăn phân rồi, đột nhiên tốt tiếc núi sưng chuyện gì. Chờ ở bên ngoài Phí Dương cùng Diêu Giai Văn giờ phút này cũng đã biết được tin tức. Hai người toàn bộ đều kích động không thôi, bận rộn mang theo trợ lý Bảo Tiêu hộ tống Diệp Quảng Quảng đám người lên xe bảo mẫu. Xe bảo mẫu rất rộng lớn, mọi người toàn bộ đều ngồi ở trong xe. Phí Dương kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mẹ nó, Cung Húc, tiểu tử ngươi được a. Lạc Thần thì coi như xong đi, ngươi lại có thể cầm ảnh đế, hiện tại toàn bộ giới giải trí đều nổ. Hừ, muốn nhìn tiểu gia ta phát sóng trực tiếp ăn phân, nghĩ hay thật, Cung Húc một bộ dương dương đắc ý giọng, cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Phí Dương nhìn mà than thở mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, tổng thanh tra Diệp, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ a ngươi đây là, ta coi như là phục rồi. Cung Húc nhất thời bất mãn, này, chú ý ngươi chọn lời, nói ai mục nát đây ngươi. Không thấy trên mạng nói sao? Ta đó là Minh Châu bị long đong. Có hiểu văn hóa hay không? Phí Dương liếc hắn một cái, không lý tới nữa hắn, kích động hướng về đối diện ngồi ở bên cạnh Diệp Quảng Quảng nữ hài nhìn lại, Diệp Bạch, ngươi nha ánh mắt quá độc a, nơi nào đào tới cô em? Ta làm sao lại không có phát hiện đây? Ngươi là không biết, mới vừa rồi chúng ta một cái người đại diện nhóm lớn bên trong đều nổ rồi, danh sách công bố một cái, cơ hồ tất cả kim bài người đại diện đều chuẩn bị đào nàng. Ngay cả ta đều động tâm. Suy nghĩ có thể hay không nghĩ biện pháp đào người, dù sao công ty chúng ta còn không có nữ nghệ sĩ. Kết quả được chứ, tiểu tỷ tỷ ba kỹ một cái trúng thưởng cảm nghĩ đi ra, nói người đại diện của nàng là ngươi. Ta đều sợ ngây người. Diệp Quảng Quảng nghe Phí Dương thao thao bất tuyệt, cười mở miệng giải thích, trước công ty tình huống không tốt lắm, Hoàng Cầu cùng Hoàng Thiên đều đang làm áp lực, ta sợ Yên Nhiên bên kia sẽ có phiền toái, cho nên tạm thời không có ký nàng. Phí Dương lúc này mới sáng tỏ gật đầu, thì ra là như vậy. Giang Yên Nhiên hơi có chút khẩn trương cùng mọi người tự giới thiệu mình, các ngươi khỏe, ta là Giang Yên Nhiên, sau đó xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chào ngươi, yên tâm, mọi người đều rất dễ chung sống, không cần khẩn trương, Phí Dương nhiệt tình mở miệng. Xin chào, ta là trợ lý của Tổng Thanh tra Diệp, Diêu Giai Văn. Chào ngươi, Lạc Thần cũng gật đầu một cái. Hàn Tiện Vũ khẽ cười một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Diệp Bạch trước thường xuyên nhắc tới Yên Nhiên, ngươi khỏe, hoan nghênh gia nhập chư thần thời đại. Giang Yên Nhiên nhất thời hai gò má ửng đỏ, tiền bối được. Ta vẫn là ngài phan. Mặc dù, sau đó leo tường rồi. Giang Yên Nhiên vừa nhìn về phía Cung Húc tiền bối được. Vào lúc này Diệp Quảng Quảng ngồi ở chính giữa, Giang Yên Nhiên cùng Cung Húc phân ngồi ở nàng hai bên. Cung Húc bắt đầu từ lúc nãy vẫn cả người tản ra lục quang, Giang Yên Nhiên chào hỏi hắn cũng sụ mặt không nói lời nào. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, như có như không mà hướng về hắn đầu đi cảnh cáo một cái. Trừng hắn. Lại vì mới vui mừng trừng hắn. Cung Húc trong nháy mắt cảm giác mình tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cặn bã, liếc Giang Yên Nhiên, hừ hừ lấy mở miệng nói, nếu biết ta là tiền bối là tốt rồi, ngươi trễ nhất tới, cho nên hiểu quy củ. Cung Húc đang chuẩn bị bãi chính cung cái giá đây, Diệp Quảng Quảng trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn, nàng so với ngươi sớm, cái gì? Sớm hơn ta. Cái này là không thể nào, Cung Húc nhất thời chết nhìn chồng chọc Giang Yên Nhiên, hỏi, ngươi chừng nào thì cùng Diệp ca? Làm sao có thể sớm hơn ta? Ta làm sao không biết?